Tuyệt thế vũ thần, chương 483, Vân Hải tái hiện, khóc chuyện audio.com. Giữa hư không, dày đặc rậm rạp, chỉ toàn mũi tên, che trời lấp đất, đám người trong khe núi ngẩng đầu. Nhìn những mũi tên vây kín khe núi kia, ánh mắt đều ngây ngốc, dường như quên đi cả sợ hãi. Ong ong, mũi tên rơi xuống, càng ngày càng nhiều, tiếng ong ong vang động trong tai mọi người. Đồng thời cũng rung động linh hồn bọn họ, thân thể họ đang run rẩy, linh hồn bọn họ cũng đang run sợ. A, tiếng kêu sợ hãi bắt đầu vang lên rung động không gian. Theo đó là những tiếng kêu thảm thiết thê lương, tiếng gào thét tử vong tràn đầy bi ai. Mũi tên cuối cùng cũng rơi xuống khe núi, khúc nhạc cuối cùng bắt đầu ngân lên. Một màn này, dường như được chú định trong luân hồi, số mệnh phải như thế. Hơn nữa, đây mới chỉ là lượt thứ nhất, khi một lượt cả vạn mũi tên kia rơi xuống, lại một lượt vạn mũi tên khác cùng bắn ra, vĩnh viễn không dừng lại. Hôm nay, đã định là ngày hủy diệt, trời đất đều phát ra tiếng gào thét. Lâm Phong đứng trong hư không, quan sát khe núi phong vân, trên mặt không hề đổi sắc, hoặc là nói hắn đã tê dại rồi. Không người nào nhìn thấy tình cảnh chấn động đến thế mà có thể giữ vững bình tĩnh. Tâm tình của Lâm Phong cũng không thể, nhưng cái gì nên trả cuối cùng cũng phải trả. Bọn họ trồng xuống nhân, vậy phải nhận lấy quả tương ứng. Nếu ngày sau bằng hữu hoặc thế hệ sau của họ tìm Lâm Phong báo thù, Lâm Phong chết, cũng không oán, nhân quả tuần hoàn, vốn không có kết thúc. Hắn không phải Phật, không thể phổ độ chúng sinh. Hắn có thể làm, chỉ có một điểm, lấy chém giết để dừng chém giết. Ba lượt tên bắn xuống, người trong khe núi toàn bộ đều nằm xuống. Máu tươi trên người bọn họ dường như sắp tụ lại thành sông rồi. Nhuộm cả mặt đất thành màu đỏ. Tạm được rồi, Lâm Phong đứng trong hư không nhàn nhạt nói một tiếng. Tức thì mũi tên của mọi người hạ xuống. Đứng yên ở đó, những quân sĩ này. Ánh mắt của bọn họ vẫn cứng rắn như cũ, không có bất cứ biểu hiện gì. Người trong quân đội, ai có thể không chém giết, trong tay ai không có máu tanh. Huồng hồ những người này, không phải là quân sĩ phổ thông, mà là xích huyết quân đoàn. Trong tay mỗi người, đều có rất nhiều máu tươi. Lúc đầu, mấy chục vạn tướng sĩ chôn thây bọn họ không phải chưa từng gặp. Những người này chết đi. Còn không đủ để bọn họ chấn kinh, rung động, giang hồ ân oán, cũng như chiến trường, không phải ngươi tử, chính là ta vong, vĩnh viễn không có người thắng tuyệt đối. Bọn họ có thể làm, chỉ là phục tùng tuyệt đối, quân lệnh như sơn, hiện giờ lời nói của Lâm Phong, đối với bọn họ mà nói, chính là quân lệnh, lời nói ra, nặng như núi, Lâm Phong nói dừng, tất cả mọi người đều dừng lại. Không một ai tiếp tục động thủ, cùng kỳ, giao cho ngươi đó, Lâm Phong nhàn nhạt nói một tiếng, chỉ thấy cùng kỳ dưới chân hắn phát ra một tiếng gầm nhẹ. Lập tức thân thể phóng tới, lao về phía khe núi, lúc tới bầu trời trên khe núi, mồm cùng kỳ mở rộng, đột nhiên phun ra, trong khoảnh khắc một cỗ lửa nóng rừng rực từ mồm nó bay ra, đốt cháy những thi thể nằm trên mặt đất này. Cũng đốt cạn máu tươi trên mặt đất, lửa của cùng kỳ, sao mà mãnh kiệt, thi thể gặp lửa liền bốc cháy, máu tươi gặp lửa tức thì bốc hơi, đôi cánh to lớn vỗ đập, cùng kỳ quay tròn trong khe núi, dạo quanh khe núi một vòng, rất nhanh, cả khe núi toàn bộ đều bị ngọn lửa rừng rực bao bọc, đắm chìm trong ngọn lửa đáng sợ chiếu sáng cả đất trời, nhuộm đỏ cả chân trời. Đám người ở xa xa, bọn họ ngẩng đầu nhìn về phía Vân Hải Tông, chỉ thấy cao cao trên Vân Hải Sơn Mạch, ánh lửa chiếu thẳng lên trời, trên bầu trời còn có ánh lửa mờ ảo không ngừng lay động. Một màn này, khiến trái tim bọn họ cũng dao động theo ngọn lửa kia. Ánh lửa lớn mạnh như thế, là đang đốt núi sao? Những người chiếm cứ Vân Hải Tông kia, còn có thể sống sót sao? Rất nhiều người trong số bọn họ thậm chí còn thầm cảm thấy may mắn. Cũng may ngày xưa vây giết Vân Hải Tông không có phần của bọn họ. Nếu không, trên danh sách tử vong ngày hôm nay, sợ rằng sẽ có thêm cả tên của bọn họ. Lâm Phong, thực là đáng sợ, lửa giận khi hắn báo thù, cũng đã chấn động toàn bộ Tuyết Nguyệt. Sau này, có rất nhiều người nhớ lại nói, ngọn lửa nóng bỏng này, cháy đến 3 ngày 3 đêm, bầu trời cũng bị nhuộm đỏ. Trên chủ phong của Vân Hải Sơn Mạch, không có bóng đêm cũng bị ánh lửa chiếu đến đỏ bừng. Càng kinh khủng chính là, những thứ mà ngọn lửa này đốt cháy, chính là thi thể con người. Đương nhiên, đây đều là chuyện sau này. Lúc này hung thú cùng kỳ trở về dưới chân Lâm Phong. Lâm Phong nhìn đám lửa cháy kia, hít vào một hơi, rồi nói, Hạo Nguyệt Tông đã diệt, Vân Hải Sơn Mạch đã quay về. Lâm Phong ta, lấy thân phận tông chủ Vân Hải Tông tuyên bố, từ ngày hôm nay, Vân Hải Tông lại xuất hiện trong Tuyết Nguyệt. Gào, gào, gào, rất nhiều tiếng gào thét khủng bố truyền tới, dường như là yêu thú đang gào thét, đó là con người đang gào lên. Ngày trước Vân Hải Tông bị diệt, không ít người của Vân Hải Tông bị Đoàn Thiên Lang đem bán, khắc lên mặt nô ấn, luân lạc làm nô lệ. Sau này được Lâm Phong giải quyết, hiện giờ, bọn họ đã gia nhập vào Xích Huyết Quân Đoàn. Đương nhiên, có lẽ quân đoàn này đã không thể gọi là Xích Huyết Quân Đoàn nữa. Chí ít cũng không còn là Xích Huyết Quân Đoàn của ngày xưa. Chinh chiến cho nước Tuyết Nguyệt nữa. Hiện giờ bọn họ chỉ có một lãnh tụ duy nhất, Lâm Phong, những người của Vân Hải Tông ngày xưa. Tràn đầy cừu hận, bọn họ từng là nô lệ, bị người ta giam cầm. Hiện giờ, bọn họ cuối cùng đã tái hiện Tuyết Nguyệt. Loại hưng phấn này, người khác không thể nào cảm nhận được. Ở lại Vân Hải Tông, tu dưỡng 3 ngày, mục tiêu kế tiếp, băng tuyết sơn trang. Lâm Phong lạnh nhạt mở miệng nói, lập lại Vân Hải Tông, không phải đơn giản chỉ một câu nói mà được. Bọn họ còn rất nhiều sự việc phải làm. Bây giờ dưới tay hắn, có mấy vạn cường giả linh vũ cảnh, một quân đoàn hùng mạnh, Lâm Phong chuẩn bị sắp xếp bọn họ thành mấy quân đoàn khác nhau. Một quân đoàn, vẫn giống như trước đây, anh dũng xung phong, chém giết địch nhân, một quân đoàn, từ trong Xích Huyết lựa chọn ra một số người trẻ tuổi, thiên phú xuất chúng, để bọn họ chủ yếu chịu trách nhiệm tu luyện. Trở nên mạnh mẽ, Lâm Phong muốn tạo nên quân đoàn, vừa muốn là Xích Huyết, cũng muốn là Vân Hải Tông, không còn là quân đoàn thuần túy, cũng không còn là tông môn thuần túy. Tông môn không có thế lực hùng mạnh làm hậu thuẫn sẽ không thể lâu dài. Quân đoàn không có lực lượng trù bị cuối cùng sẽ diệt vong. Chỉ có hỗ trợ lẫn nhau, mới có thể trường thịnh không suy. Đương nhiên, đây chỉ là ý nghĩ trong đầu Lâm Phong. Thực sự thì phải dựa vào đám Nhậm Khinh Cuồng làm mới được. Lâm Phong hắn đối với việc này không hề am hiểu. Đám người Lâm Phong, dừng lại ở Vân Hải Tông 3 ngày, chỉnh đốn lại Vân Hải Sơn Mạch một lượt. Mà trong 3 ngày này, tin tức Hạo Nguyệt Tông diệt môn, Lâm Phong dẫn người xóa bỏ toàn bộ đám người trong Vân Hải Sơn Mạch. Một lần nữa chiếm cứ Vân Hải Sơn Mạch. Xây dựng lại Vân Hải Tông đã nhanh chóng lan tràn khắp Tuyết Nguyệt. Tất cả những người nhận được tin tức đều vô cùng chấn động. Hạo Nguyệt Tông, một tông môn to lớn, cứ như thế bị diệt. Trong các thế lực lớn của Tuyết Nguyệt, hủy diệt đầu tiên là Vân Hải Tông, sau đó là Lạc Hà Tông. Lạc Hà Tông lúc ở thành cổ Thiên Lạc đã tổn thất rất nhiều cường giả trong tay đám người Lâm Phong. Sau đó lúc vào hoàng thành rất nhiều cường giả và tông chủ đều bị thái tử Đoàn Vô Đạo giết chết. Sau đó Lạc Hà Tông tuyên bố giải tán, tan vỡ, biến mất trong Tuyết Nguyệt. Mà hiện giờ, Hạo Nguyệt Tông, trở thành tông môn tiếp theo tan vỡ sau Lạc Hà Tông. Hơn nữa, càng triệt đề, bị diệt môn, Hạo Nguyệt Tông diệt môn, đồng thời còn tượng trưng cho Vân Hải Tông tái hiện, đệ tử Lâm Phong của Vân Hải Tông ngày xưa. Sớm đã danh chấn Tuyết Nguyệt, đến giờ lại càng không ai không biết, là tông chủ Vân Hải Tông. Hiện giờ, ánh mắt của tất cả mọi người, đều tụ tập về một nơi. Băng Tuyết Sơn Trang, trạm dừng tiếp theo của Lâm Phong, đã hướng về Băng Tuyết Sơn Trang. Sau khi Băng Tuyết Sơn Trang tan vỡ, có lẽ, Lâm Phong sẽ đánh thẳng đến Hoàng Thành. Vân Hải Tông bị diệt, người dính dáng nhiều lắm. thế lực dính dáng, lại càng hùng mạnh, Lâm Phong dựng lại Vân Hải. Muốn báo thù, đi giết từng người, tất sẽ phải giết vào Hoàng Thành. Rất nhiều người bắt đầu chờ đợi. Lâm Phong, hắn có thể tạo ra thần thoại thuộc về hắn. Việc nguyệt thần thoại hay không? Cách chương.